cùng một nồi cháo hỗn hợp gạo kê và rau chân vịt. Lúc Dư Tế đang mang chiến lợi phẩm của mình vào phòng ngủ, Lý Minh Hưu đã tỉnh, cô đỡ anh dậy, hỏi. Anh một ngày không ăn cơm rồi đúng không? Không đúng, từ ngày hôm qua đã không ăn rồi, đúng không? Lý Minh Hưu không trả lời. Chỉ ngơ ngác nhìn chăm chú vào Dư Tế Đan, tôi nấu chút đồ, Dư Tế Đan bưng lên một cái chén, nói trước. Khả năng nấu ăn của tôi khẳng định không thể so với anh không thể cười nhạo tôi nấu đồ khó ăn, tuy rằng, cô có chút lúng túng. Đúng là khó ăn thật, Lý Minh Hưu ngồi dựa vào đầu giường, từ khi cô bước vào, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người cô, anh nhẹ nhàng cười. Dịu dàng nói, cho dù em nấu nhầm thuốc độc, anh cũng ăn, Dư Tế Đan trừng mắt, chất vấn, anh còn sợ tôi hạ độc. Lý Minh Hưu bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm chậm nâng tay, nhẹ nhàng điểm vào chóp mũi cô, anh nếm thử cháo tôi làm đi. Dư Tế Đan dùng cái muỗng đảo mấy cái trong chén, múc một muỗng, đưa đến trước mặt anh, đem một muỗng cháo vừa nhão vừa dính nhét vào trong miệng anh. Lý Minh Hưu hận không thể chết ngay giờ khắc này, Dư Tế Đan thật cẩn thận hỏi, ăn ngon không, Lý Minh Hưu lúc này mới nhớ ra trong miệng anh còn có đồ ăn. Nhanh chóng nuốt xuống, không hề nghĩ ngợi, trả lời, đặc biệt ngon, Dư Tế Đan nở nụ cười, lần đầu tiên xuống bếp, lại được đầu bếp Lý tán dương. Cô lại bưng một cái chén khác, bên trong là canh sườn bí đao, lần này cô không hăm dọa, mà đưa cho anh tự bưng, cái này. Anh sinh bệnh ăn nhiều một chút canh sườn tẩm bổ, tôi nếm qua rồi, không ngon cho lắm, nhưng vì bản thân, cũng ăn nhiều một chút. Lý Minh Hưu nghe lời gật gật đầu, dùng cái muỗng múc một miếng sườn bỏ vào miệng, giây tiếp theo, Lý Minh Hưu. Mất công Dư Tế Đan dõng dạc nói không ngon cho lắm, như sao có thể gọi là không ngon, không chỉ hương vị kỳ lạ, thậm chí thịt cũng chưa chín nhạt thế nào. Dư Tế Đan mắt to nhấp nháy. Không thể ăn, đúng không? Lý Minh Hưu hướng về phía Dư Tế Đan mỉm cười. Không hề ngần ngại nuốt luôn miếng thịt nửa sống nửa chín kia xuống, ngon, hợp khẩu vị của anh, vì niềm vui của cô. Anh hoàn toàn có thể trợn tròn mắt nói dối, Dư Tế Đan trong lòng căng thẳng rốt cuộc cũng hạ xuống, thuận tiện lại ép anh ăn thêm một muỗng cháo. Lý Minh Hưu được ưu ái mà sợ hãi chăm chú nhìn Dư Tế Đan, vì ngụm cháo này, anh thà ăn hết chén canh sườn kia, Dư Tế Đan vì muốn anh sớm ngày khỏe lại. Toàn bộ canh sườn đều nhường cho Lý Minh Hưu, anh ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể khỏe lại, cũng may cô chỉ ép Lý Minh Hưu ăn một chén cháo. Xong một bữa cơm, Lý Minh Hưu lãnh đủ cảm giác thương cho roi cho vọt, nhưng cho dù là roi hay là thương, thì cũng đều là hương vị của Dư Tế Đan, anh cam tâm. Dư Tế Đan dọn xong chén đũa, đợi một giờ cho Lý Minh Hưu uống thuốc xong, liền tắt đèn phòng ngủ, nghỉ ngơi nhiều bệnh mới có thể tốt lên. Anh đi ngủ sớm một chút đi, Dư Tế Đan đi vào phòng khách xem tivi một lát, không đợi tiết mục diễn xong, Dư Tế Đan đã tắt tivi, cô có chứng lạ giường. Đêm qua cô nghỉ ngơi không tốt, vì thế để ngủ được ở phòng khách đêm thứ hai, cô quyết định đi ngủ sớm một chút, Dư Tế Đan nằm trên y mặt đất. Chằn chọc một lúc lâu, cô vẫn luôn ngủ trong tâm trạng bồi hồi, trong đầu tất cả đều là ác mộng lung tung chồng chéo, lúc cô nửa tỉnh nửa mê. Có người từ phòng ngủ đi ra, Dư Tế Đan mơ mơ màng màng, cô cố tỉnh lại, nhưng lại không tự chủ được, vẫn chìm trong mộng. Nhưng cô có thể nghe được tiếng bước chân người kia dừng lại bên cạnh cô, lúc sau, cô cảm giác được cánh tay hữu lực luồn xuống vai cùng khuỷu chân cô. Ngay sau đó, thân thể của cô liền lơ lửng trên y không, bởi vì cô bị người ta bế ngang lên, Dư Tế Đan lẩm bẩm ra tiếng. Không biết là hiện thực hay cảnh trong mơ, cô xuyên qua khe hở giữa hai mí mắt loáng thoáng thấy được gương mặt trong bóng đêm gần ngay trước mắt. Minh Hưu, Dư Tế Đan cảm giác được anh áp mặt mình vào mặt cô cùng lúc đó, thanh âm dịu dàng vang lên, Dư Tế Đan bị ôm một lúc. Sau đó được thả xuống ổ chăn vẫn còn đang ấm áp, là giường của cô, chiếc giường quen thuộc của cô hạnh phúc mà trở mình, được một lúc. Một người khác nằm ngay sau lưng cô, cánh tay đối phương luồn qua cổ cô, lưng cô dán vào một vòng ngực lớn, cả người rơi vào cái ôm ấm áp. Tiếng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai, giống như bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng, ngủ đi em, cách chương.